Đức Phật và nàng, hoa sen xanh, quyển 4, góc truyện audio.com. Chân Kim nói không sai. Lần này về Sakya, chúng tôi rất khó đối phó với một kẻ đã gây dựng được vây cánh lớn mạnh như Kunga Jangpo. Chúng tôi phải dựa vào thế lực của Chân Kim mới mong giải quyết được triệt để mọi việc. Tôi thầm thở dài, tuy trước mặt Chân Kim, tôi cứ một mực nói rằng có thể tự lo cho bản thân. Nhưng khi lâm vào tình cảnh khó khăn, tôi vẫn phải cậy nhờ vào cậu ta để bảo vệ Bát Tư Ba và con trai. Tháng 3 năm 1274, bất chấp sức khỏe lúc này đã như ngọn đèn trước gió, Bát Tư Ba vẫn quyết định lên đường trở về Sakya với sự tháp tùng của Chân Kim. Chân Kim đã cử sứ giả cấp tốc về đại đô trình tấu lên Hốt Tất Liệt. Nhưng vì Bát Tư Ba nóng ruột không yên nên Chân Kim quyết định hộ tống Bát Tư Ba lên đường trước và lệnh cho sứ giả mang ý chỉ của Hốt Tất Liệt đuổi. Theo sau, tôi ngồi trong xe ngựa, ngoái nhìn thành phố Lâm Thao cứ xa dần, khuất dần khỏi tầm mắt, không khỏi lưu luyến, bịn dịn, tuy chỉ lưu lại đây 3 năm, nhưng đó là 3 năm tôi được ở bên chàng, sống những ngày đầm ấm, thanh bình. Sẽ khó có thành phố nào mang lại cho tôi cảm giác sớm tối bên nhau. Thương yêu quấn quýt, keo sơn bền chặt ấy nữa. Khi rời xa nơi này, Bát Tư Ba biết rằng, chàng sẽ chẳng còn cơ hội quay lại nên đã ban tặng toàn bộ tài sản của chàng ở Lâm Thao cho các đệ tử và những người hầu cận đã tận tình chăm sóc. Chàng suốt 3 năm qua, một cánh tay ôm nhẹ bờ vai tôi. Tôi quay lại, thấy chàng cũng đang hướng mắt ra bên ngoài cửa xe, vẻ mặt tư lự, dường như đang ngẫm ngợi điều gì. Tôi khẽ hỏi, có đau không? Chàng thoáng ngạc nhiên, sau đó khẽ lắc đầu, bàn tay ghì chặt bờ vai tôi thêm nữa. Không thấy đau nữa, tôi ngả vào lòng chàng, do dự một lát, rồi thận trọng luồn tay qua vòng eo gầy guộc của chàng. Vùi đầu vào bờ vai chàng, giấu đi gương mặt đẫm lệ. Chàng nhẹ nhàng ôm tôi, như thể tôi là người giấy, chỉ cần siết mạnh sẽ nhào nát. Chúng tôi đã ôm nhau trong nỗi niềm canh cánh, khắc khoải như thế, nước mắt lã chã rơi, thấm vào lần áo sẫm đỏ của chàng, loang ra thành những nụ hoa nho nhỏ. Xinh xinh, chúng tôi đã đi rất chậm vì Bát Tư Ba không thể chịu nổi hơn 4 canh giờ mỗi ngày trên cung đường gập ghềnh. Khúc khuỷu, thế nên tốc độ của đoàn chúng tôi chỉ bằng 1/3 khi xưa. Bát Tư Ba lo lắng không yên, nhiều lần yêu cầu phải tăng tốc nhưng tôi kiên quyết phản đối. Vì dù đã đi rất chậm nhưng chàng vẫn nhiều lần ngất đi. Tôi phải lén truyền linh khí mới có thể giúp chàng chống đỡ với đường xa dặm thẳng. Một đêm nọ, sau hơn 4 tháng đi đường gian khổ, khi đoàn người đã chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi chợt ngửi thấy mùi hương quen thuộc, vốn là dấu hiệu nhận biết của loài hồ ly. Tôi lồm cồm bò dậy, nhẹ nhàng lách qua người Bát Tư Ba, xuống giường, mặc áo khoác và ra ngoài. Dưới bóng trăng rát bạc, thiếu nữ yêu kiều tha thướt đang thả hồn bên hồ nước. Tôi hớn hở reo lên, Kha Bi, sao cô lại tới đây? Cô ấy yểu điệu xoay người lại, thấy tôi, rầu rầu đáp, ta muốn tìm hiểu xem. Cơn cớ gì mà Chân Kim sẵn sàng từ bỏ cuộc sống dư giả ở đại đô để vượt đường xa dặm thẳng. Muôn phần gian nan, cực khổ để đến vùng đất quanh năm tuyết phủ xa tít mù ấy. Tôi đỏ mặt, ấp úng, cô biết cả rồi. Chân Kim phái người về đại đô cầu xin bệ hạ cho phép nó hộ tống Bát Tư Ba về Sakya. Bệ hạ đã đồng ý, có lẽ chỉ nay mai sứ giả sẽ đuổi kịp các vị. Nhưng ta cảm thấy quyết định này của Chân Kim rất lạ lùng. Dù sao thì nó cũng không nên rời đại đô trong thời gian dài như vậy. Khi vừa mới được sắc phong làm thái tử, nếu không vì điều gì đó khiến nó nặng lòng, chắc chắn nó sẽ không đưa ra một quyết định kém thông minh như vậy. Cô ấy khẽ trao hàng mày dài tuyệt đẹp, liếc xéo tôi đầy ẩn ý, ta đoán định rằng nó đã gặp cô nên hồn phách mới điên đảo mà bỏ bê mọi thứ để đi theo cô như thế. Đúng không? Tôi thở dài, kể lại đầu đuôi câu chuyện. Cô ấy vừa nghe vừa lắc đầu. Lúc thì đập tay, lúc thì dậm chân, thì ra là vậy, không ngờ nó nặng lòng với cô đến thế. 13 năm qua vẫn không nguôi thương nhớ cô. Ta nên vui mừng vì sinh được một đứa con si tình như vậy. Hay nên phiền lòng vì sự cố chấp của nó. Tôi ngập ngừng một lát, nhưng rồi vẫn quyết định bày tỏ lòng mình. Khabi, tôi rất cảm động vì những việc làm cao thượng của Chân Kim. Tôi cũng biết cậu ta vẫn đang chờ đợi nhưng tôi sẽ không yêu cậu ta. Trái tim tôi rất nhỏ bé, chỉ đủ chỗ cho Khắp Na và Bát Tư Ba thôi. Ta biết chứ, người con gái nào trải qua những hạnh ngộ thăng trầm của cuộc đời như cô. Có được hai người đàn ông sẵn sàng hy sinh tính mạng vì mình như thế, cũng sẽ không thể đón nhận bất cứ người đàn ông nào khác. Nhưng con trai ta đã trưởng thành, ta có khuyên can cũng chẳng ích gì. Chân Kim đã 30 tuổi, là cha của 5 đứa trẻ. Hãy để nó tự quyết định. Cô ấy chợt ngừng lời, nhìn tôi nghiêm nghị. Có điều, Tiểu Lam à, nếu cô không có tình cảm với nó thì đừng tạo cho nó bất cứ ảo tưởng nào vì hy vọng càng nhiều, thất vọng sẽ càng sâu. Tôi gật đầu nhận lời. Mấy ngày sau, chúng tôi nhận được ý chỉ của Hốt Tất Liệt, cho phép Thái tử Chân Kim hộ tống đế sư Bát Tư Ba trở về Sakya. Sự kiện Chân Kim hộ tống Bát Tư Ba về Sakya chỉ được ghi chép trong các tư liệu lịch sử bằng tiếng Mông Cổ và tiếng Tạng. Không có trong bất cứ tài liệu tiếng Hán nào nên đã có nhiều nghi vấn được đặt ra. Nhưng người ta không tìm thấy bất cứ tài liệu lịch sử Triều Nguyên ghi chép bằng tiếng Hán nào về hoạt động của Chân Kim trong suốt 5 năm kể từ năm 1274 đến năm 1279. Chàng trai trẻ tươi cười. Nếu là tôi cũng sẽ nghi ngờ. Vì Chân Kim vừa được sắc phong làm thái tử, dù vua cha có yêu thương tín nhiệm đến đâu, cậu ta cũng nên lo lắng về việc những người anh em khác đang nhòm ngó vị trí của mình. Hành trình hộ tống Bát Tư Ba trở về Sakya xa xôi vạn dặm kéo dài suốt mấy năm trời. Nếu trong thời gian đó, Hốt Tất Liệt đột ngột qua đời thì làm sao cậu ta kịp quay về đại đô để kế vị? Tôi gật đầu, cậu nói đúng lắm, hộ tống Bát Tư Ba về Sakya là quyết định chứa đựng rất nhiều rủi ro của Chân Kim. Thế nên, sau khi đối chiếu thời gian trong các tài liệu được ghi chép bằng tiếng Mông Cổ, tiếng Tạng và tiếng Hán, không thể không thừa nhận rằng Chân Kim thực sự đã đến Sakya thì các nhà sử học vốn giữ thái độ hoài nghi đã đặt ra một câu hỏi khác. Chân Kim đến đó làm gì? Chàng trai trẻ nhìn tôi, mỉm cười đầy ẩn ý, tôi phân tích tiếp. Giới sử học có nhiều phán đoán khác nhau. Có người cho rằng Chân Kim muốn thiết lập nha tuyên úy Uxi cho riêng khu vực Tây Tạng nên mới đến đây. Có người lại bảo, vì Hốt Tất Liệt muốn dọn đường qua Tây Tạng để tấn công sang Ấn Độ, hoàn thành giấc mộng thâu tóm toàn bộ đại lục Âu Á của mình. Cậu ta phì cười, sức tưởng tượng của các vị thật phong phú. Những lập luận kiểu này hoàn toàn không có căn cứ. Lòng tôi chợt thắt lại khi nhớ đến số mệnh bi đát của Chân Kim. Tôi buồn bã nói, dù thế nào, sự thực là Chân Kim đã đến Sakya, nếu số phận không nghiệt ngã, buộc cậu ta phải ra đi trước Hốt Tất Liệt thì cậu ta đã là vị hoàng đế ở Trung Nguyên duy nhất trong lịch sử Trung Quốc từng đặt chân đến Tây Tạng. Cách chương.